từ đây con đã trao dâng Ngài, chọn tình yêu con hiến dâng cho Ngài, đời con đã thuộc về Chúa. Và từ đây con biết tình yêu Chúa luôn bên con đêm ngày, dù năm tháng trái tim yêu phai nhòa, Chúa vẫn thương gọi con theo Ngài. Ôi tình yêu Thiên Chúa quá bao la muôn muôn trời xa, ngàn năm dẫu qua tình luôn thiết tha, luôn vững bền. Tình yêu Chúa luôn luôn vững bền. Một lần con đoán hứa là đời con không sống cho riêng mình, là từ đây con chết đi cho đời, niềm vui còn là Chúa. Ngọt ngào bao mơ ước, hồng ân Chúa đổ tuôn như mưa ngàn, đời con tắm mát bao nhiêu ân tình, xin hiến dâng đời con cho Ngài. Ôi tình yêu Thiên Chúa niềm vui.